Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 856 học đường lãnh tụ. Người này có một cái vô cùng nghiêm trọng mau bệnh. Biết là cái gì không? Di Đan câu nói này hấp dẫn Dương Dương lực chú ý. Mau bệnh, cái gì mau bệnh? Dương Dương quan tâm truy vấn. Di Đan cười trấn an hắn. Để hắn chớ khẩn trương, ta cảm thấy, ngươi nghĩ rất nhiều, nhưng nói đến rất ít, kiên trì đến càng ít, có ý tứ gì? Dương Dương nghe không hiểu, ngươi là ta đã từng gặp cầu thủ bên trong, dành nhất về cũng là tối cần về suy nghĩ phân tích. Đây là phi thường tốt một chủng tập quán, bởi vì chức nghiệp bóng đá phát triển đến bây giờ. Khảo nghiệm cầu thủ đã không chỉ là kỹ thuật bóng cùng thực lực, còn có suy nghĩ năng lực phân tích, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Suy nghĩ năng lực phân tích so cái gì đều trọng yếu. Dương Dương minh bạch, cho nên có câu nói chính là, cầu thủ chuyên nghiệp đánh đến cuối cùng, liều chính là cầu thương nghiệp, người giỏi về suy nghĩ phân tích. Giỏi về tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, nhưng người rất ít đem ý nghĩ của mình biểu đạt ra đến. Coi như người ngẫu nhiên biểu đạt ra tới, người cũng rất ít kiên trì ý nghĩ của mình. Dù là người cảm thấy mình có thể là đúng, nhưng người vẫn là quen thuộc hơn tại phục tùng huấn luyện viên trưởng an bài, hoặc là chiều theo chung quanh đồng đội. Ta không có cách nào nói đây có phải hay không là một cái thói quen tốt, bởi vì ngươi tại trong đội nhân duyên đúng là phi thường tốt. Từ Ajax đến Liverpool đến Real Madrid, ngươi mãi mãi cũng là trong đội được hoan nghênh nhất cầu thủ một trong. Dù là ngay cả Ibrahimovic loại tính cách này cầu thủ, đều có thể cùng ngươi ở chung hòa hợp, giao tình tâm đầu ý hợp. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới một cái vấn đề khác? Dương Dương bị Zidane cái này một lời nói đến có chút chống đỡ không được. Bởi vì hắn biết Zidane nói đến nói trúng tim đen, có thể nói là nói thẳng ra hắn tính cách của người này cùng đặc điểm. Một số thời khắc quá mức hiền lành, hoặc là quá mức khéo đưa đẩy, chính là tại ba phải. Khả năng này cùng Dương Dương từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục có nhất định quan hệ. Quen thuộc tại thiện chí giúp người, đồng thời lại không quen khiêu chiến quyền uy, cho nên nhiều khi hắn cũng sẽ không đi phản kháng huấn luyện viên trưởng quyết định. Trên thực tế, từ Ajax đến Liverpool đến Inter Milan, Dương Dương cũng chỉ trải qua hai vị huấn luyện viên trưởng. Ronald Koeman cùng Benitez cùng hắn quan hệ đều chung đụng được rất không tệ. Không có bất cứ vấn đề gì. Cái này từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng có thể nói rõ. Dương Dương xem như một cái tương đối, nghe lời, cầu thủ. Nếu như ngươi vẫn là năm đó Ajax tân tú, lại hoặc là ngươi chỉ là muốn đóng vai cùng loại với giống Robben kiểu người như vậy, ta cảm thấy ngươi loại tính cách này cùng tác phong làm việc không có bất cứ vấn đề gì. Điều này có thể trợ giúp ngươi tốt hơn dung nhập đoàn đội, cũng tìm tới vị trí của mình. Nhưng người bây giờ rõ ràng không chỉ là như vậy. Hiện nay, Real Madrid toàn đội trên dưới tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Toàn thế giới tốt nhất đội bóng, đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ, khổng lồ nhất fan bóng đá, đều đem bọn hắn hy vọng bỏ vào trên người của ngươi. Tại đội bóng nội bộ, chung quanh các đội hữu đều đang nhìn ngươi, câu lạc bộ nhân viên công tác đều đang nhìn ngươi, thậm chí liền ngay cả vừa rồi cái kia tư nhân huấn luyện viên đều tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngươi, huấn luyện viên tổ cũng đồng dạng đang chú ý ngươi, tất cả mọi người muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi muốn cái gì. Nói đến đây, Zidane rốt cục nói ra mình muốn nói trọng điểm, ngươi là nhất danh lãnh tụ. Ngươi không nên để chung quanh tất cả mọi người đi suy đoán tâm tư của ngươi. Tương phản, ngươi hẳn là trực tiếp nói cho bọn hắn. Ngươi muốn cái gì? Ngươi cảm thấy cái gì mới đúng? Ngươi hy vọng bọn họ làm thế nào tới giúp ngươi? dù là có mấy lời có thể có chút người vô pháp tiếp nhận. Nhưng tối thiểu nhất tất cả mọi người không có suy đoán không cần thiết. Dương Dương minh bạch, Zidane ý tứ, làm cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn vẫn luôn cho rằng, làm tốt chính mình phần bên trong sự tình là hẳn là. Đồng thời cũng hẳn là tôn trọng những người khác, không nên đi qua phần can thiệp hoặc ảnh hưởng người khác. Nhưng Zidane nói đúng, làm đội bóng lãnh tụ, đội bóng hạch tâm, hắn liền không nên cực hạn tại vẻn vẹn chỉ làm tốt chính mình, mà hẳn là đi trợ giúp hoặc đốc thúc chung quanh đồng đội. Thậm chí là trực tiếp vạch vấn đề của bọn hắn chỗ. Bởi vì hắn đã không chỉ là vì chính mình phụ trách, còn cần vì đoàn đội phụ trách. Zidane một lời nói đối Dương Dương xúc động rất lớn. Cho dù là tại đêm đó, sau khi về đến nhà, Dương Dương cũng đều vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Tô Diệp làm người đứng xem, đối với việc này nàng cũng là ủng hộ Zidane cách nhìn. Cho rằng Dương Dương xác thực hẳn là ý thức được phương diện này nhân tố. Càng thêm tích cực chủ động đi lãnh đạo đội bóng, cũng cấp ra không ít hữu hiệu đề nghị. Nhìn ra được, thành danh về sau đoạn thời gian này, Tô Diệp trưởng thành theo tuổi tác, trở nên so trước kia càng thêm thanh lệ thoát tục, đồng thời cũng theo kinh lịch, cả người cũng thành thục rất nhiều. Không còn là năm đó trong trường học kia thanh xuân thiếu nữ. Như thế Dương Dương trước kia chỗ bỏ qua, mà hắn cũng cảm thấy, mình quả thật hẳn là học đương một vị hợp cách đội bóng lãnh tụ. Tại Real Madrid tích cực chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết trong lúc đó. Tây Ban Nha rời bóng đá cũng ra đời năm nay mùa hạ thứ nhất bút nặng cân dẫn viện binh. Barcelona tại bỏ lỡ La Liga quán quân cùng Champions League quán quân hai tòa trọng lượng cấp cúp. Về sau, câu lạc bộ tầng quản lý gánh vác lấy áp lực nặng nề. Tại mùa giải kết thúc sau liền sớm tuyên bố, lấy 4.000 vạn euro giá cao, từ Valencia đưa vào David Villa. Tên này Tây Ban Nha đương ra tiên phong mặc dù đã 28 tuổi. Nhưng chính vào cộng tác chi niên, tại quá khứ hai cái mùa giải La Liga dẫn bóng số đều ổn định tại 20 cầu trở lên. Trước mùa giải đánh vào 21 cầu, đạt được hiệu suất rất bình thường ổn định. Căn cứ tình huống trước mắt biểu hiện, Villa gia nhập liên minh về sau, đem thay thế Henry tại Barcelona trong đội vị trí. Tên này Tây Ban Nha trong nước ưu tú nhất tiên phong. Cùng Barcelona bóng đá cũng không tồn tại xung đột. Hắn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng Barca tuyển thủ quốc gia nhóm phối hợp cũng là hết sức an ý, bởi vậy cũng không tồn tại dung nhập vấn đề. Hợp đồng trong vòng 4 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 2 ức euro. Điều này đại biểu lấy Barca đối Villa lòng tin, đang bán đi David Villa về sau. Valencia song tử tinh một vị khác David Silva cũng bị châu Âu rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu. Thủ đội bóng để mắt tới, MU, Chelsea cùng Manchester City chờ nhiều chi Premier League đều đối với hắn là nhất định phải được. Thậm chí có nghe đồn, Ferguson đã đem Schneider cùng David Silva liệt vào đội bóng năm nay mùa hạ trọng yếu nhất một bút. Dẫn viện binh. Cả hai nhất định được thứ nhất, mà tại đã định David Villa chuyển nhượng về sau. Barca nội bộ mâu thuẫn cũng rõ rành rành. Dương Dương tại Ajax thời kỳ tiểu huynh đệ Yaya Toure bất mãn với mình tại Barca trong đội vị trí. Hy vọng Guardiola có thể minh xác mình tại đội bóng địa vị. Cũng hứa hẹn cho càng nhiều ra sân cơ hội, bằng không hắn đem cân nhắc rời đội. Khả thi quá cảnh rời. Theo Busquets vị trí dần dần vững chắc, mặc kệ là câu lạc bộ tầng quản lý vẫn là fan bóng đá, đều đã có chút quên lãng Yaya Toure tác dụng. Tối thiểu nhất, Barcelona là không thể nào vì Yaya Toure mà hy sinh Busquets tên này thanh huấn dòng chính. Về phần nói bờ biển Nga người cuối cùng là không sẽ thật rời đội. Vậy liền không được biết rồi. Đáng lưu ý chính là... Nước Anh truyền thông cũng truyền tới tin tức, Manchester City số 1 ngôi sao bóng đá Robinho tại Premiership trôi qua cũng không vui vẻ. Tên này Brazil cầu thủ trước đó đã từng một lần bị Florentino coi trọng. Tại năm 2006 lúc, Florentino thậm chí nói ra muốn vây quanh Dương Dương cùng Robinho đến chế tạo Real Madrid tương lai 10 năm đội hình. Bây giờ, theo Dương Dương giáng lâm Real Madrid, cũng xuất lĩnh Real Madrid một đường giết tới Champions League trận chung kết. Robinho tại Premiership Manchester City lại càng ngày càng không được sủng ái. Tại thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng cũng là liên tiếp thả ra tin tức thấu chính lộ khát vọng quay về Real Madrid. Robinho người đại diện thậm chí lộ ra, hắn cầu thủ so Robben càng thích hợp đảm nhiệm Dương Dương cộng tác. Còn có Tây Ban Nha truyền thông vạch trần, Real Madrid đúng là cân nhắc mua về Robinho khả năng. Đối với ngoại giới nghe đồn, Dương Dương tại tranh tài một ngày trước, căn cứ UEFA cùng Real Madrid an bài, tham gia một trận lúc trước buổi họp báo, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm công khai biểu thị. Mình đối trước mắt đội bóng đội hình cảm thấy phi thường hài lòng. Mua về Robinho, ta không biết câu lạc bộ phải chăng có ý nghĩ như vậy. Đây không phải chức trách của ta phạm vi, ta càng thêm quan tâm sắp đến Champions League trận chung kết. Dương Dương nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, ta cảm thấy, trước mắt chúng ta đội bóng mỗi một cái vị trí bên trên đều chí ít có được nhất danh phi thường ưu tú cấp thế giới cầu thủ, đây là chúng ta có thể giết tiến Champions League trận chung kết cơ sở. Chúng ta lẫn nhau phối hợp đến phi thường vui vẻ, ta thích vô cùng cùng hiện tại này một đám đồng đội cùng một chỗ đá bóng. Với ta mà nói, cùng một đám siêu quần bạt tụy đồng đội kề vai chiến đấu là một chuyện rất hạnh phúc. Dương Dương lời này cũng là ám chỉ Robben chính là đương thời mạnh nhất biên, cùng mình phối hợp cũng hết sức ăn ý, trong thời gian ngắn cũng không cần đi tìm kiếm còn lại cầu thủ để thay thế Robben. Đây cũng là hắn lần thứ nhất liền câu lạc bộ chính thức chuyển nhượng. Mình xác đưa ra ý kiến của mình, đó chính là tại Robben cùng Robinho ở giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Robben. Cái này không chỉ là bởi vì Robben thực lực xác thực không tầm thường, càng quan trọng hơn là Champions League trận chung kết sắp đến, lúc này trọng yếu nhất chính là ổn định quân tâm. Dương Dương còn đối ngày mai sắp đến Champions League trận chung kết phát biểu ý kiến của mình, cho rằng đội bóng hẳn là phải chú ý Inter Milan. Rất nhiều người đều cảm thấy Champions League trận chung kết tại Bernabeu cử hành, chúng ta hẳn là rất có phần thắng. Nhưng trên thực tế, ta cảm thấy loại ý nghĩ này là sai lầm. Chúng ta nhiều nhất chỉ có một nửa xác suất thắng trận. Inter Milan có được một nửa khác. Chúng ta không cần thiết sớm chuẩn bị chúc mừng nghi thức, chuẩn bị xe hoa, chuẩn bị du hành xe buýt. Ta cảm thấy chúng ta cái gì đều không cần thiết chuẩn bị, bởi vì Champions League trận chung kết thắng lợi cúp chính là chúng ta lễ vật tốt nhất. Chỉ cần cầm tới nó, liền xem như từ Bernabeu đi đường đến Cibel Luis quảng trường, ta tin tưởng đều là một kiện phi thường làm cho người cao hứng sự tình. Dương Dương còn biểu thị, đây là một trận rất bình thường Champions League tranh tài, cùng còn lại tranh tài, không cần thiết quá nhiều cường điệu còn lại. Chúng ta hẳn là phải dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi trận đấu này. Tại trong trận đấu, chúng ta khẳng định gặp được rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể sẽ xuất hiện nghiêm trọng nguy cơ. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta đội bóng có thể đi đến hôm nay, tất cả chúng ta có thể đi vào trận chung kết sân khấu, vậy liền đại biểu cho chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chúng ta có năng lực đi vượt qua tất cả nan đề. Vẫn là ta vừa rồi câu nói kia, đây bất quá là một trận phổ thông tranh tài, chúng ta chỉ cần dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi nó, vậy liền đủ. Dương Dương lộ ra phi thường cẩn thận. Hoa khôi.